Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Không có lần sau, Trình Mục nói canh ba, luyến tượng ngươi đọc sách, võng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Tình cảnh này giống như đã từng quen biết, phó viện sinh sôi ăn một quyền, phục hồi tinh thần lại. Trực tiếp trở về một quyền, hai cái 1m8 mấy đại nam nhân ở cửa trực tiếp đánh lên. Từ Đông lấy lại tinh thần liền luống cuống, bước nhanh đến phụ cận kêu, nhị thiếu, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút. Trình Mục lạnh mặt không nói một lời, phó viễn cũng là, hai người ngươi một quyền ta một quyền, mỗi một chút đi ra ngoài đều có thể nghe thấy trầm đục. Tiếng vang quanh quẩn ở yên tĩnh ban đêm, Từ Đông đều cảm thấy đau. Cố tình, hắn chỉ dám kêu, không dám kéo, cũng không hiểu được qua bao lâu. Phó viễn hô to một tiếng, Trình Mục, hắn một phen đè lại Trình Mục bả vai, sinh sôi lại nhiều ăn một quyền, tỏ vẻ ngừng chiến. Trình Mục ngừng lại, hắn xuống xe không có mặc áo khoác. Áo sơ mi áo khoác một kiện hắc tây trang, phó viễn cũng không có mặc, đơn mặc một cái áo sơ mi mà thôi. Hai người thở hổn hển đối diện, sau một lúc lâu, Trình Mục một phen huy khai hắn tay, đại cất bước liền hướng trong phòng đi. Phó viễn nhìn hắn bóng dáng, thật sâu mà nhăn mày đầu, phó thiếu. Xin lỗi xin lỗi, Từ Đông ở bên cạnh liên tục đáp lời hai câu. Mắt thấy Trình Mục đã vào cửa, sốt ruột hoảng hốt mà đuổi theo qua đi. Phó viễn hít sâu một hơi, đồng dạng đi nhanh đuổi kịp. Trình Mục tính tình hắn lại rõ ràng bất quá. Sớm chút năm đi học thời điểm, trên cơ bản mỗi ngày đánh lộn, nhìn lạnh nhạt, kỳ thật tính tình táo bạo thật sự. Đào yêu kia tính tình theo hắn, ngẫm lại khiến cho người nhọc lòng không thôi. Lầu 2, phòng cho khách, tới gần 11 giờ. Đào yêu kỳ thật còn chưa ngủ. Phó viễn làm nàng lên lầu tắm rửa một cái nghỉ ngơi. Nhưng loại tình huống này, ai có tâm tình tắm rửa đâu. Nàng đứng ở ban công ngoại nhìn bóng đêm, lại muốn chạy trốn. Nàng thích diễn kịch sao? Không biết, từ nhỏ đối Hứa Mạn lại ái lại hận, ái lớn hơn hận, nàng đem kia nữ nhân trở thành thần tượng cùng mục tiêu. Không có việc gì thời điểm, thường xuyên lặng lặng mà xem nàng tiết mục, tiến điện ảnh vòng, diễn kịch, chỉ là nàng vẫn luôn muốn làm sự tình mà thôi. Chưa nói tới thích không thích, muốn nói thích, nàng ở 9 tuổi trước kia thực thích vẽ tranh. Không có việc gì thời điểm, thích nhất chuyển ba ba mua cho nàng giản nét bút sách cùng màu nước bút. Bút chỉ vài thứ kia, ba ba chết bệnh, nàng đương nhiên không điều kiện vẽ tranh. Niệm sơ chung, nàng thích làm bao nhiêu đề, sau tới đâu, nàng không quyền lợi thích cái gì đồ vật. Khó nhất thời điểm, tồn tại là đến nơi, kỳ thật không có gì không bỏ xuống được. Thành thị này, cũng không có đặc biệt không bỏ xuống được đồ vật. Cái này vòng luẩn quẩn, cũng không có. Ban công cửa sổ không quan nghiêm. Gió lạnh thổi tới, nàng cả người càng thanh tỉnh một ít. Đào yêu ôm bả vai đánh một cái hắt xì. Phanh, cửa phòng bị đá văng thanh âm đột nhiên truyền đến. Đào yêu ngây người sau xoay người đi vào. Đối tượng vẻ mặt tu ám đi nhanh tiến vào nam nhân. Hắn rất cao, chỉ ăn mặc một thân hắc tây trang. Từ bên ngoài tiến vào, trên người còn mang theo lạnh buốt hàn khí. Cố tình, nhất lạnh chính là sắc mặt của hắn. Mặc danh mà, làm nàng tâm sinh một tia khiếp đảm. Mani đào yêu nhấp khẩn môi, rũ xuống tầm mắt, thấp giọng hỏi, ngươi như thế nào tới? Trình Mục nhìn nàng, không nói lời nào, hắn ánh mắt quá làm người có cảm giác áp bách. Đào yêu đứng ở trước mặt hắn thực, không thoải mái, nghĩ nghĩ, lại nói, thực xin lỗi, giống như lại cho ngươi chọc phiền toái. Ta, nàng cắn môi, có chút nói không được, hẳn là kết thúc đi. Hắn không cần thiết riêng chạy tới một chuyến. Kỳ thật Phó Viễn cũng có chút quá mức thận trọng. Nàng tuy rằng bởi vì này vừa ra ngoài ý muốn khiếp sợ vô thố, thậm chí có chút ngốc, lại không khổ sở sợ hãi. Tệ nhất, bất quá bị rất nhiều người hèn hạ xem thấp mà thôi. Bình tĩnh một hồi cũng liền tưởng khai. Ngươi chạy cái gì? Trình Mục đột nhiên hỏi. Đào Yêu ngẩng đầu đối thượng hắn tầm mắt, có chút không rõ nguyên do. Ta hỏi ngươi chạy cái gì? Trình Mục lại nói. Đào Yêu lại một lần cắn khẩn môi, cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, chấm mặc đi xuống. Nhị thiếu, Từ Đông bước nhanh tới rồi hai người trước mặt, mắt thấy cũng không có phát sinh cái gì không thể khống sự tình. Thật dài mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêng đầu chiều Đào Yêu đưa mắt ra hiệu so khẩu hình. Xin lỗi nha, Đào Yêu. Ngoặc kép, Từ Đông làm nàng cấp Trình Mục xin lỗi. Nàng yên lặng nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, nhấp môi nói, thực xin lỗi, cơm miệng. Trình Mục sắc mặt trầm xuống. Đào Yêu, ngoặc kép, nàng nhìn Từ Đông liếc mắt một cái. Từ Đông bất đắc dĩ, ở trong lòng thở dài một hơi. Sau đó tiến vào Phó Viễn liền nhìn đến này ba người giằng co một màn. Đang muốn tiến lên nói chuyện, mắt thấy Trình Mục xả Đào Yêu thủ đoạn liền hướng bên ngoài đi. Đào Yêu sửng sốt, theo bản năng đi ném hắn tay. Trình Mục dùng một chút lực đem nàng phanh một tiếng xả đụng vào trên người mình. Mặt lạnh hỏi, không nghĩ đi, bao cùng di động. Đào Yêu chiều trên sofa nhìn thoáng qua. Trình Mục quay đầu chiều Từ Đông, lấy thượng. Từ Đông vội vàng cầm bao cùng di động, mắt thấy hắn đã túm Đào Yêu ra cửa, lại một lần hướng Phó Viện đáp lời nói. Xin lỗi xin lỗi, Phó thiếu ngài cũng bớt giận. Bớt giận a? Phó Viện phun ra một hơi, không nói chuyện. Từ Đông lại cười làm lành, nhị thiếu bộ dáng này ngài cũng thấy, đây là để bụng. Đào Yêu nàng, ai, dù sao ngài đừng lại đi theo trộn lẫn được không? Phó Viễn sắc mặt hơi trầm xuống, chậm rãi phun ra một chữ, lăn. Từ Đông sửng sốt, xoay người liền đi, giơ tay lại ở chính mình ấn đường hung hăng mà ấn một chút. Thao, hắn thật là cấp hồ đồ, đối ai nói giáo đâu. Dọc theo đường đi, hai người không nói chuyện. 12 giờ một khắc, may bách sử vào hải đường viên. Từ Đông đi dừng xe, Trình Mục đem Đào Yêu từ trong xe xả ra tới, túm thủ đoạn trực tiếp trở về phòng. Hắn tay kính đại một đường nắm, Đào Yêu chỉ cảm thấy thủ đoạn sinh đau. Chờ hai người rốt cuộc đứng ở trong phòng, nàng cúi đầu liền đi moi hắn tay. Trình Mục một phen bóp chặt nàng cằm, một cái mang theo tức giận hôn liền hạ xuống. Đào Yêu bị đẩy dựa tới rồi trên tường, sống lưng chống lại cứng rắn mặt tường, ngửa đầu, có chút gian nan mà thừa nhận hắn thô xuyễn cùng kích hôn. Mãnh liệt cảm xúc làm nàng có chút đáp ứng không xuể, hai tay không biết hướng nào bãi. Hồi lâu, một bàn tay nắm chặt Trình Mục sau lưng quần áo, còn cảm thấy hít thở không thông. Không biết qua bao lâu, Đào Yêu chân run đến có chút đứng không vững, lồng ngực một lòng nhảy đến quá nhanh, giống như muốn bay ra tới dường như. Cảm giác này quá xa lạ, nàng cảm thấy khó chịu, đột nhiên nghiêng đầu hướng một bên. Trình Mục một bàn tay bóp nàng eo, một cái tay khác đem nàng áo lông cổ áo đi xuống xả. Lửa nóng hôn dừng ở nàng trên cổ, hắn ở nơi đó thật mạnh mút vào, phát ra tiếng vang. Đào Yêu hô hấp dồn dập, một phen cầm hắn ở nàng bên cạnh người cái tay kia, run giọng nói, đừng, Nàng đến đóng phim, cổ ban đầu còn có một cái dấu hôn, trước mắt hắn lại như thế. Nàng ở đoàn phim còn như thế nào có thể gặp người? Trình Mục cuối cùng dừng lại, nhìn nàng mắt, Ếch Thanh hỏi, sợ cái gì? Ngoặc kép, ta phải đóng phim môn sơ, ai làm ngươi cùng hắn đi. Đào Yêu trốn tránh hắn ánh mắt, ta không có lần sau, Trình Mục nói. Lời nói ngoài lề, đột nhiên phát hiện Bùn Manh không đáng yêu, biến thành một đám ma nhân tiểu yêu tinh. Canh ba, tự khâu nhiều lắm, nhưng là chẳng lẽ cũng chưa người phát hiện. Hôm nay trước hai càng đã gần vạn tự sao, đây là một vạn nhị một ngày, nhưng mà ta còn muốn thức đêm viết rõ sớm đổi mới. Ta đều đau lòng ta gửi mấy, gạch chéo, tốt, tương đương xem thoải mái tiểu thuyết liền đến, hết chương.